Sư tỷ, ta không muốn cố gắng nữa. Chương 33, 33, cự tuyệt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẻ đánh bạc mà Lung Hân lấy ra có trọng lượng thực sự rất nặng, vô cùng nặng. Giá trị của viên huyền thanh tạo hóa chân linh đan không cần phải bàn cãi nhiều. Tẩy tùy thay máu toàn diện, tối ưu hóa tư chất căn cốt, bổ sung đạo cơ mệnh số. Các lợi ích không thể kể hết bằng lời. Còn thanh thần kiếm đạt tới tầng cấp linh bảo thượng cổ kia càng có thể trở thành trọng khí chân phái của một đại tông môn. Ngay cả các trưởng lão chính tông của siêu cấp đạo thống cũng không thể làm ngơ trước lợi ích lớn như vậy. Thế nào, Lùng Hân nhìn Tần Mộc Lăng đang đắm chìm trong suy nghĩ, mỉm cười đầy ẩn ý. Tần sư đệ, ngươi vốn dĩ đã là nhân vật có thiên phú yêu nghiệt, có đại vận gia thân, nếu có được viên đại đan chí bảo này, mệnh cách vận số chắc chắn sẽ tiến thêm một tầng. Trở thành tuyệt thế thiên kiêu uy chấn cả thái hư tinh không. Nói đến đây, trong giọng nói của nàng có thêm một chút cảm xúc khác thường. Tất nhiên, nếu ngươi còn có yêu cầu gì khác thì cứ nói thẳng, Lạc Di trưởng lão sẽ không để ngươi phải thất vọng đâu. Lùng Hân đã tưởng tượng đến chiến thắng của mình, đây là thứ mà đại đa số đệ tử môn nhân cả đời không thấy được, là cơ hội nghịch thiên thay đổi vận mệnh, không ai có thể từ chối thẻ đánh bạc như thế này. Dù nàng chỉ là người truyền lời nhưng chỉ cần làm xong việc này, nàng cũng có thể nhận được phần thưởng hậu hĩnh, địa vị và tầm ảnh hưởng trong đám đệ tử chính tông cũng có thể tăng thêm một bậc. Thực ra nhan sắc dung mạo của mình cũng không kém Tuyết Băng Tuyền bao nhiêu. Nếu vị tiểu sư đệ này có thể nảy sinh hứng thú với mình thì thật lý tưởng biết bao, dù không thể làm đạo lữ chính thức của hắn, làm một tiểu thiếp cũng không tệ. Tuy nhiên, nàng không thấy bất kỳ biểu hiện nào trong mắt của Tần Mộc Lăng, vị tiểu sư đệ này dường như không biết bảo vật đang bày ra ở trước mắt mình có ý nghĩa như thế nào. Tấm lòng của trưởng lão, ta xin nhận, nhưng ta không có ý định thay đổi môn đình, bất kể bà ta đưa ra điều kiện phong phú đến mức nào. Tần Mộc Lăng chậm rãi và kiên quyết đẩy hai món trọng bào trở về, giọng nói nhẹ nhàng bình tĩnh. Trưởng giáo Chí Tôn có mối thâm tình đặc biệt với ta, bất kể lợi ích lớn đến đâu. Ta cũng không có lý do bỏ rơi nàng nên chỉ có thể phụ lòng Lạc trưởng lão thôi. Lùng Hân mở to mắt, ánh mắt không thể tin nổi nhìn chằm chằm Tần Mộc Lăng, một hồi lâu lại nghi ngờ mình nghe nhầm. Đây không phải là một chút lợi ích mà là cơ hội nghịch thiên thay đổi vận mệnh, giúp một đệ tử chính tông đạt được thành tựu đột phá trên con đường đạo, lại bị hắn nhẹ nhàng từ chối. Rốt cuộc hắn có biết mình đang nói gì không? Tần sư đệ, ngươi phải suy nghĩ kỹ đấy. Ánh mắt của Lung Hân dần dần lạnh đi, hành động của ngươi không chỉ từ chối cơ hội giác ngộ trường sinh mà người khác mơ ước, mà còn hoàn toàn đắc tội với Lạc trưởng lão. Ngươi, chắc chắn muốn làm vậy sao? Ta chắc chắn, Tần Mộc Lăng không do dự. Đối với người khác, những lợi ích này thực sự quý báu hiếm có, nhưng ta không hứng thú, ngươi cũng đừng phí lời nữa, xin mời về cho. Ánh mắt lạnh lùng của Lung Hân nhìn chằm chằm vào hắn, giọng điệu u ám. Bất kể ngươi thiên tài yêu nghiệt đến cỡ nào, rốt cuộc vẫn là chưa trưởng thành, nếu có những chuyện không hay xảy ra, e rằng ngay cả trưởng giáo cũng khó bảo vệ ngươi chu toàn. Tần Mộc Lăng mỉm cười, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ngươi thật đúng là dám nói, chẳng qua vận may của ta luôn không tệ, có lẽ không dễ xảy ra chuyện như vậy đâu, không cần ngươi phải lo lắng. Lùng Hân im lặng một lúc, cuối cùng hóa thành một tiếng thở dài. Tần sư đệ, bảo trọng, Tần Mộc Lăng từ chối sự lôi kéo của trưởng lão Lạc Di, cũng có nghĩa là nàng cũng mất đi cơ hội, hơn nữa sau này, cũng sẽ không có cơ hội lần thứ hai để thay đổi vận mệnh cho nàng. Nhìn Lung Hân lặng lẽ thu dọn đồ rời đi, sắc mặt Tần Mộc Lăng trở nên nghiêm túc, trầm ngâm hồi lâu không nói lời nào. Với một nhân vật lớn như Lạc Di trưởng lão, có đôi khi quả thật không cần quá để ý đến quyền uy của trưởng giáo. Nếu như đối phương nhất quyết không quan tâm đến đại cục của tông môn, quyết tâm ra tay diệt mình, e rằng một mình Mục Doanh Hoa cũng không thể ngăn nổi. Đó là quyền hành thuộc về các thái thượng trưởng lão. Thực ra trong bất kỳ đại tông môn nào cũng có không ít thái thượng trưởng lão là do các trưởng giáo trước kia lui về đảm nhận. Vì vậy nhiều lúc, trưởng giáo hiện tại trước mặt họ chỉ là hậu bối, có cũng được không có cũng không sao, trừ khi trưởng giáo có tu vi đủ mạnh. Có thể đối kháng với những lão bất tử kia mới có thể đảm bảo được quyền phát ngôn của mình. Tất nhiên, hiểu là hiểu, nhưng Tần Mộc Lăng không cảm thấy có gì phải hối hận. Đằng sau Mục Doanh Hoa cũng có không ít thái thượng trưởng lão, nên chuyện này còn phải tính tiếp. Nửa ngày tiếp theo, trong viện Tần Mục Lăng ở lại có không ít khách đến thăm, chủ yếu là những người truyền lời của một số nhân vật lớn trong Vân Mộng Thiên Cung, tạm thời chưa có sứ giả từ các siêu cấp đạo thống khác. Tất nhiên đây chỉ là tình hình tạm thời, với tương lai khi Tần Mục Lăng bắt đầu bộc lộ tài năng, sự tồn tại của hắn chắc chắn sẽ thu hút sự chú ý của ngày càng nhiều thế lực siêu cấp, tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì cũng thuận lý thành chương. Sử dụng các thủ đoạn mờ ám, sớm giết chết các thiên tài tân sinh trong các tông môn khác để tránh họ trưởng thành gây đe dọa đến lợi ích của mình. Đây là việc mà tất cả các thế lực cao tầng trong Thái Hư Tinh Không đều đang âm thầm làm. Ngày hôm sau, Tần Mục Lăng và các sư tỷ bàn bạc, tổng hợp tình hình của tất cả những người đến thăm, sau đó dùng bí pháp báo cho sư Tôn Mục Doanh Hoa. Việc còn lại là cuộc đấu của các tầng cấp cao, Tần Mục Lăng tạm thời không cần quan tâm, yên tâm làm tốt việc của mình là được. Nửa tháng tiếp theo, ban ngày Tần Mục Lăng lang thang trong thành, đi chợ tìm hàng, đi tới các tiểu lầu lớn thưởng thức các món ngon rượu ngon, bên cạnh là một nhóm lớn hộ vệ đi theo, phong quang dị thường, hoàn toàn giống như mấy thiếu gia ăn chơi của các thế gia đại tộc. Đến tối, là thời gian nhận chỉ dạy tu luyện từ các sư tỷ. Tuyết Băng Tuyền, Kỳ Nhã Lan, Lạc Huyền Khanh thay nhau ra trận, giảng bài cho tiểu sư đệ đến sáng. Còn về những lời đồn thổi bên ngoài do một số người có ý đồ tung ra, ba nàng Tuyết Băng Tuyền không quan tâm, so với danh tiếng của bản thân mình, cơ hội ngộ đạo linh cơ từ chỗ tiểu sư đệ rõ ràng quan trọng hơn nhiều, đó là cơ hội lớn không thể thay thế. Vài ngày sau, đợt lực lượng hỗ trợ thứ hai của Vân Mộng Thiên Cung đã đến. Lực lượng viện binh lần này không kém gì lực lượng do Tuyết Băng Tuyền mang đến, nhưng về cơ bản đều thuộc các phe phái khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cược một ván đi, nhóm lực lượng này chính là để cướp quyền lập uy mà đến. Mục tiêu cuối cùng là biến chức vị thành chủ của Lạc Sư Tỷ thành của riêng họ. Ngoài bãi đáp hàng chục dặm, trong một tửu lâu cao lớn xa hoa, Tần Mộc Lăng chậm rãi thưởng thức linh tửu nói với Kỳ Nhã Lan bên cạnh. Nghĩ hay lắm, họ không chết sạch khi bị ma vật dị loại vây thành là tả trời tả đất rồi. Kỳ Nhã Lan khẽ cười lạnh. Nàng không có chút thiện cảm nào đối với những đồng môn này. Tần Mục Lăng chỉ mỉm cười, không nói gì, thần thức nhạy bén âm thầm tỏa ra, trong phạm vi vài dặm xung quanh không có gió thổi cỏ lay nào có thể thoát khỏi cảm nhận của hắn. Bên kia đường, trong một căn biệt thự khá xa hoa, một vị lão nhân tràn đầy tinh lực đang cãi nhau với con dâu, dường như lão nhân kia đang mắng mỏ nàng ta vì tối qua lại ăn ớt gì đó, vừa mắng vừa đánh, tiếng đánh đập. Bốp bốp. Lẫn với tiếng khóc lóc cầu xin tha thứ, Tần Mục Lăng không khỏi nhíu mày, chuyển sự chú ý đi chỗ khác. Kết quả là cảnh tượng xảy ra trong một căn nhà nhỏ tầm thường nào đó lập tức thu hút sự chú ý của hắn. Cách chương.